cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 216, em phải đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, vành mắt Kỳ Tuyết Tình ửng đỏ. Mím môi, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cô cũng không có phát hiện ra Giang Vũ đang đuổi theo ở phía sau. Kỳ Tuyết Tình cố nén xúc động quay đầu lại. Nhưng cô biết thái độ của gia tộc nên mới không thể không rời xa Giang Vũ. Nếu không sẽ chỉ khiến gia tộc muốn giết Giang Vũ hơn thôi. Thanh Long đang lái xe phát hiện ra Giang Vũ trước. Nhưng mà ông ta không có mở miệng nhắc nhở. Ngược, lại dùng sức nhấn ga. Muốn bỏ lại Giang Vũ. Thanh Long biết Kỳ Thường Viễn và Bạch Hổ hôm nay sẽ giết Giang Vũ. Thay vì để cho cô chủ và Giang Vũ dây dưa không rõ. Còn không bằng ly biết một lần. Chỉ là Thanh Long đánh giá thấp sự cố chấp của Giang Vũ. Mặc kệ ông ta có tăng tốc như thế nào. Giang Vũ vẫn không có buông tha. Vẫn đuổi theo như điên ở phía sau. Cô chủ là Giang Vũ. Qua một khoảng thời gian. Tiểu Viện ngồi ở ghế lái phụ nhìn thấy Giang Vũ đang chạy như điên từ trong gương chiếu hậu. Kinh ngạc nhắc nhở. Kỳ Tuyết Tình vội vàng quay đầu lại. Lúc này mới nhìn thấy bóng dáng liều mạng đuổi theo. Dừng xe, mau dừng xe lại. Thanh Long rối rắm nhắc nhở. Cô chủ, đau dài không bằng đau ngắn. Tôi bảo ông dừng xe lại. Kỳ Tuyết Tình hai mắt đỏ bừng, giống giận cắt đứt lời Thanh Long. 21, Thanh Long bất lực thở dài, lập tức dừng xe ở bên đường. Kỳ Tuyết Tình lập tức xuống xe, chạy về phía Giang Vũ. Tình yêu đến từ hai phía là tuyệt vời nhất. Thấy Kỳ Tuyết Tình chạy về phía mình, Giang Vũ cực kỳ kinh ngạc. Anh tăng tốc chạy nước rút. Giang Vũ chạy tới trước mặt Kỳ Tuyết Tình, ôm chặt cô vào trong ngực, khóc giống lên như một đứa trẻ. Nhìn thấy Giang Vũ khóc thành như vậy, Kỳ Tuyết Tình cố nén nước mắt. Nếu không để cho mình khóc lên, dù sao cũng phải có một người kiên cường đối mặt với sự biệt ly. Đừng khóc nữa. Kỳ Tuyết Tình đau lòng vỗ về lưng của Giang Vũ. Nam tử hán đại trượng phu chảy máu không rơi lệ. Quá mất mặt, em có thể không đi không? Mặc dù biết khóc nhè là không đúng. Nhưng Giang Vũ đã quen ở chung với Kỳ Tuyết Tình. Đột nhiên biết được Kỳ Tuyết Tình cũng rời đi. Anh cảm giác thế giới như sụp đổ ngay tức khắc. Thật sự là không thể khống chế được. Không được, em đã rời khỏi Kim Lăng quá lâu. Nếu không trở về, ông nội sẽ nổi đoá. Kỳ Tuyết Tình ôn nhu lau nước mắt cho Giang Vũ, mỉm cười nói. Yêu nhau chưa bao giờ là chuyện của một người. Em có con đường mà em phải đi. Anh cũng có con đường mà anh phải cố gắng của anh. Chia tay bây giờ đều là vì tương lai có thể ở chung với nhau. Hiểu chưa, anh hiểu. Nhưng anh không nỡ rời xa Y Mô. Giang Vũ gật đầu, nước mắt lại không nhịn được lại tràn bờ mi. Em cũng không nỡ rời xa anh. Nhưng, Kỳ Tuyết Tình muốn nói lại thôi. Cổ Vũ nói. Nhớ em thì hãy nhanh chân đến tìm em đi. Em chờ anh ở Kim Lăng. Chờ anh tới cưới em. Anh nhất định sẽ cố gắng. Nhiều nhất là một năm. Anh nhất định sẽ đến Kim Lăng tìm em. Về sau anh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất kể như thế nào. Nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Kỳ Tuyết Tình nén nước mắt. Rúc vào trong lòng Giang Vũ. Một năm sau, mặc kệ anh có thể đạt được bao nhiêu thành tựu, anh nhất định phải tới tìm em. Em chờ để được gả cho anh. Được, anh nhất định sẽ không để cho em phải thất vọng. Giang Vũ dùng sức ôm Kỳ Tuyết Tình, kiên định tỏ thái độ. Cô chủ, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta nên quay về rồi. Thấy Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ ôm nhau hồi lâu, Thanh Long không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Em phải đi rồi. Kỳ Tuyết Tình hít một hơi thật sâu. Tách ta khỏi Giang Vũ. Vẫn là câu nói kia. Em chờ anh ở Kim Lăng. Bất kể như thế nào, anh nhất định phải tới tìm em. Em chờ được gả cho anh. Một lời đã định. Vì không để cho Kỳ Tuyết Tình lo lắng, Giang Vũ chịu đựng sự bi thương, lau khô nước mắt, mỉm cười nói. Em cứ ở Kim Lăng chờ đợi làm cô dâu của Giang Vũ này đi. Cách chương.